Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, lòng tham hậu quả. Tuy rằng La Trúc Nguyệt rất muốn nói, Mạnh Tử Đào nhãn lực không được khẳng định nhìn lầm, nhưng Mạnh Tử Đào nói như vậy tỉ mỉ, như vậy thông tục dễ hiểu, coi như nàng không cái gì kiến thức căn bản người, cũng có thể nghe hiểu được. Ở tình huống như vậy, trong lòng nàng như thế nào đi nữa may mắn, cũng biết là kết quả gì. Trong lúc nhất thời cảm giác trời cũng sắp sụp, xem đến lão bà dáng dấp này, Từ Hưng Quốc cắn răng, nói rằng, là ngươi cái nào biểu đệ giới thiệu cho ngươi người, ta đi tìm hắn. Xong, La Trúc Nguyệt không hề trả lời, trong miệng liên tục nhắc tới, đầy mặt đều là vẻ tuyệt vọng, hỏi ngươi nói đây, ngươi đến là nói a? Từ Hưng Quốc nổi giận gầm lên một tiếng. La Trúc Nguyệt khóc không ra nước mắt địa nói rằng, là gì ta nhà cái kia biểu đệ? Từ Hưng Quốc nghe vậy giật nảy cả mình, lớn tiếng nói, cái gì? Ngươi làm sao gặp cho hắn mượn tiền bằng hữu? Đầu óc ngươi bên trong tất cả đều là hồ gián a? Mợ gì nhà biểu đệ tên là Mã Nhạc An, Mạnh Tử Đào cũng đã từng nghe nói hắn. Hết cách rồi, cái tên này thực sự quá hỗn trướng. Trộm gà bắt chó cái gì làm đủ trò xấu. Còn kém giết người phóng hỏa. Liền cha mẹ hắn đều bị hắn tươi sống tức chết. Bởi vậy, nghe nói cho hắn mượn, Mạnh Tử Đào trong lòng cũng rất kỳ quái. Tại sao mợ bình thường người rất sáng suốt, lại sẽ nghĩ tới đem tiền cho mượn hắn. Nhìn thấy La Trúc Nguyệt trầm mặc không nói, Từ Hưng Quốc đứng dậy, gầm hét lên, nói a, ngươi tại sao đem tiền cho mượn hắn? La Trúc Nguyệt bị Từ Hưng Quốc dáng dấp dọa sợ, nơm nớp lo sợ địa nói rằng, hắn vị bằng hữu kia nói, chỉ cần nửa năm liền còn có 3 điểm lợi. Từ Hưng Quốc nghe xong lời này, giận không chỗ phát tiết, vì 3.000 không tới tiền, ngươi lại liền cho hắn mượn tiền, ngươi thực sự là hôn mê đầu. 3 điểm lợi chỉ chính là nguyệt lợi tức 3%. 15,000 nửa năm có 2,700 đồng tiền lợi tức. Như thế cao lợi tức, trong đó nguy hiểm đương nhiên không nhỏ. Chỉ có điều thời đại này kẻ tham lam không ít, chỉ cần đối phương có chút tăng tin thủ đoạn, liền dám đem tiền cho mượn đi. Nhưng rất nhiều người cũng bởi vậy mất hết vốn liếng. Dùng lập tức lưu hành một câu nói, người muốn hắn lợi tức, hắn muốn ngươi tiền vốn. La Trúc Nguyệt có chút oan ức địa nói, này không phải có khối ngọc này đè lên sao? Hơn nữa hắn còn đem ngọc phóng tới ta 2 ngày nay. Để ta nghiệm hàng lại nói, ta cảm thấy không thành vấn đề, mới cho mượn hắn. Từ Hưng Quốc cả giận nói, vậy ngươi chẳng lẽ là sẽ không đem đồ vật bắt được trong thành phố đi hỏi một chút? La Trúc Nguyệt nói rằng, này không phải vừa vặn mấy ngày đó, Tiểu Hâm cảm mạo nóng sốt sao? Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, thầm nghĩ, nói không chắc Mã Nhạc An chính là cố ý an bài thời gian này, để La Trúc Nguyệt không tâm tư đi vào thành phố. Mạnh Tử Đào suy đoán, Từ Hưng Quốc cũng nghĩ đến, xem đến lão bà dáng dấp này, hắn cũng đã ý thức được cái gì? Có phải là ngươi cái kia biểu đệ hiện tại đã không liên lạc được? La Trúc Nguyệt dùng tay lau nước mắt, nói rằng, đúng, 2 ngày trước chúng ta lập xuống tháng ngày sắp đến rồi. Ta gọi điện thoại cho hắn, điện thoại di động của hắn đã không thông. Ta lại đi gì ta nhà tìm hắn, nói là đã chừng mấy ngày chưa thấy hắn. Từ Hưng Quốc lập tức hiểu được, chẳng trách thê tử 2 ngày nay tâm thần không yên. Hóa ra là có chuyện như vậy. Hắn chỉ La Trúc Nguyệt, khi nói, người ý tứ vẫn đúng là hẹp a. Nói đến đây, Từ Hưng Quốc trong lòng có chút cụt hứng. Nói cho cùng, hay là bởi vì chính mình ở nhà địa vị quá thấp? Không phải vậy, làm sao có chuyện như vậy phát sinh đây? Chỉ có điều, sự tình đã phát sinh, hắn hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể mất bỏ mới lo làm chuồng. Còn tiền, coi như tìm tới Mã Nhạc An, phỏng chừng tiền này cũng rất khó phải quay về. Chỉ là, bằng bạch không còn 15,000. Hắn ngẫm lại đều cảm thấy uất ức. Cái này phá sản đàn bà. Từ Hưng Quốc tàn nhẫn mà thầm mắng một tiếng. Vào lúc này, Lão Thái Thái khuyên nhủ. Hưng Quốc, Trúc Nguyệt cũng không phải cố ý. Nếu sự tình qua đi, vậy cho dù, vừa dứt lời, liền nghe là Trúc Nguyệt kêu rên nói. Vậy cũng là 5 vạn đô la tiền a, làm sao có khả năng liền như thế quên đi. Nghe xong lời này, mọi người đều sửng sốt. Mạnh Tử Đào trong lòng không nói gì địa thầm nghĩ. Chính hắn một mợ cũng thật là thấy tiền sáng mắt. Nhà mình hỏi nàng vay tiền, cũng chỉ mượn 5 ngàn. Nguy hiểm chuyện lớn như vậy, nàng một mượn liền cho mượn đi 5 vạn. Thực sự là không thể nói được gì. Đương nhiên, nếu như mợ đem tìm đến mình hỗ trợ, Mạnh Tử Đào vẫn là gặp tận lực hỗ trợ. Đến cùng mọi người đều là thân thích. Hơn nữa mợ dù như thế nào cũng mượn tiền. Nhưng nếu như sự tình khá lớn, hắn nhưng là đến cố gắng ước lượng một hồi. Dù sao trong lòng hắn cũng có một cây sương. Người cái phá sản đàn bà vừa mới ngồi xuống từ Hưng Quốc phục hồi tinh thần lại, liền khoát một tiếng đứng lên, vén lên tay áo liền muốn động thủ. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào vội vã đứng lên đến, đem cậu ngăn lại. Cậu, ngài trước tiên xin bớt giận, ngài như vậy cũng giải quyết không được vấn đề. Từ Hưng Quốc nổi trận lôi đình địa gầm hét lên. Nguôi giận, người nói ta làm sao nguôi giận. Này 5 vạn đô la tiền nhưng là cho biểu ca ngươi kết hôn dùng. Hiện tại liền như thế trôi theo nước. Biểu ca ngươi kết hôn làm sao bây giờ? Mạnh Tử Đào nghe xong lời này cũng không biết nên nói như thế nào. Nhị biểu ca Từ Kiến Phương lớn hơn hắn 2 tuổi. Bạn gái đã nói chuyện 3 năm. Vốn là quyết định năm nay Tết đến muốn kết hôn. Hiện tại này 5 vạn không còn. Chuyện kết hôn bao nhiêu gặp được chút ảnh hưởng. Ta đi tìm Mã Nhạc An. Này 5 vạn đô la tiền ta nhất định sẽ phải quay về. La Trúc Nguyệt đứng dậy, liền chuẩn bị đi ra ngoài cửa. Từ Bình vội vã đưa tay kéo La Trúc Nguyệt tay. Chị dâu, người này hải mênh mông. Người đi nơi nào tìm? Cùng với như vậy, còn không bằng đi báo cảnh sát. Đúng, báo cảnh sát. La Trúc Nguyệt ánh mắt sáng ngời. Đều vào lúc này, nàng cũng không cố nhiều như vậy. Coi như là thân thích, nàng cũng phải dùng pháp luật thủ đoạn cứu vãn sự tổn thất của chính mình. Từ Hưng Quốc nói rằng, chờ đã, trước tiên thử xem có thể hay không tìm tới người. La Trúc Nguyệt nghiến răng nghiến lợi địa nói, rằng, tìm cái gì tìm, có thể tìm đến sao? Từ Hưng Quốc cả giận nói, người báo cảnh thì thế nào? Báo cảnh hắn nhiều nhất đi ngồi tù, người 5 vạn đô la tiền. Hắn có thể ngồi mấy năm tù. Chờ hắn đi ra, ngươi cho rằng liền tính tình của hắn sẽ không đến tìm nhà chúng ta phiền phức. La Trúc Nguyệt sững sờ chốc lát, lúc này mới nhớ tới đến, liền chính mình cái kia làm đủ trò xấu biểu đệ, thật muốn ghi hận lên chính mình một nhà, không biết đến muốn rước lấy bao nhiêu phiền phức. Vậy làm sao bây giờ a? La Trúc Nguyệt co quắp ngồi ở trên cái băng, không một hồi liền lệ rơi đầy mặt. Nhìn một chút lão bà dáng dấp, Từ Hưng Quốc tức giận vừa bất đắc dĩ, lấy điện thoại di động ra, liền cho hai đứa con trai gọi điện thoại, đem sự tình nói đơn giản một lần. Đón lấy, an vị ở trên cái băng phát lên hờn dỗi. Đối với này, Mạnh Tử Đào mọi người ngoại trừ khuyên bảo vài câu ở ngoài, cũng không biện pháp gì rất nhớ. Nửa giờ sau, Từ Kiến Thụ cùng Từ Kiến Phương hai huynh đệ đồng thời trở lại, hỏi tình huống sau, Từ Kiến Phương liền nói. Ba, ta đã để bằng hữu ta giúp ta lưu ý. Hắn năng lực khá lớn. Chỉ cần Mã Nhạc An còn ở Lăng Thị, vẫn có cơ sẽ tìm được. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào giật mình. Lão Tống nếu có thể làm đến Chu Tuấn đặt như vậy tỉ mỉ tư liệu, nói không chắc đối với việc này cũng có thể giúp đỡ bận bịu. Có điều, giữa lúc Mạnh Tử Đào chuẩn bị gọi điện thoại liên hệ Lão Tống thời điểm, Từ Kiến Phương điện thoại di động hưởng lên. Hắn nhận điện thoại, vui vẻ nói, cái gì, người đã tìm tới? Hay, Cường ca, ta lập tức liền trôi qua. Chờ Từ Kiến Phương nói chuyện điện thoại xong, La Trúc Nguyệt liền không thể chờ đợi được nữa hỏi, Kiến mới, Mã Nhạc An đã tìm tới? Đúng thế. Từ Kiến Phương gật đầu cười. Hắn hiện tại chính đang trấn Bắc một nhà ngư phường ăn cơm. Vừa vặn Cường ca tiểu đệ cũng ở bên kia liền đụng tới. La Trúc Nguyệt nghe vậy vui vẻ, nói rằng, vậy còn chờ gì, chúng ta đi mau, mẹ, ngài liền ở nhà chờ xem, việc này ta cùng ca cùng đi tốt hơn đàm luận. Từ Kiến Phương vội vã khoát tay áo một cái, hắn có biết mẫu thân tính khí, nếu như cùng đi có thể dễ dàng chuyện xấu. Từ Hưng Quốc cũng lên tiếng nói, người đi có thể như thế nào, cho ta đàng hoàng địa ở lại. Thấy mọi người đều để cho mình ở nhà, La Trúc Nguyệt mặc dù có chút không cam lòng, nhưng việc này dù sao cũng là chính mình gây ra, nàng sức lực không đủ, cũng chỉ đành đáp ứng. Lúc này, Mạnh Tử Đào mở miệng nói, nếu không, ta cũng cùng đi chứ. La Trúc Nguyệt gật đầu liên tục nói, đúng đúng đúng, Tiểu Đào đối với đồ cổ rất tinh thông. Đến lúc đó cũng có thể hỗ trợ nhìn hắn cái kia có hay không đáng giá đồ cổ. Có liền cầm về, bao nhiêu cũng có thể cứu vãn một hồi nhà chúng ta tổn thất. Nàng, cũng chính là Mạnh Tử Đào ý nghĩ. Từ Kiến Phương cảm thấy cũng được, liền gật đầu đồng ý. Có điều, trong lòng hắn kỳ thực cảm thấy Mạnh Tử Đào có đi hay không không đáng kể. Liền Mã Nhạc An tên kia, nếu như thật sự có đáng giá đồ cổ, khẳng định đã đổi thành tiền tiêu xài rơi mất, cái nào còn có thể lưu lại. Ở đại gia căn dặn trong tiếng, ba người ngồi lên rồi Từ Kiến Phương ô tô, sau đó liền xuất phát. Mạnh Tử Đào lên xe sau khi, trong lòng liền bay lên chính mình có phải là cũng có thể mua chiếc xe hơi, đến lúc đó đi xa chỗ mua đồ vật cũng thuận tiện một ít, huống hồ hiện tại xe cũng tiện nghi. Liền nói Từ Kiến Phương xe chỉ cần 6-7 vạn, tuy rằng không tính là cái gì tốt xe, nhưng ít ra cũng là 4 cái bánh xe, có thể che gió che mưa. Ra thôn, ba người liền bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Hai huynh đệ đầu tiên hỏi chính là Mạnh Thư Lương bệnh tình. Nghe Mạnh Tử Đào nói khôi phục hài lòng, đã xuất viện, hai huynh đệ cao hứng sau khi liền nói. Sau đó gặp phải khó khăn liền trực tiếp nói với bọn họ. Có thể giúp nhất định sẽ giúp. Nói đến, Mạnh Tử Đào cùng hai vị biểu ca quan hệ đều cũng không tệ lắm. Lúc trước nếu như vay tiền, bọn họ bao nhiêu gặp mượn một ít. Nhưng quan hệ vấn đề là, giữa bọn họ còn cách một cái La Trúc Nguyệt. Nếu như Mạnh Tử Đào hỏi hai huynh đệ vay tiền, La Trúc Nguyệt nhất định sẽ bất mãn. Vì lẽ đó Mạnh Tử Đào cũng bỏ đi cái ý niệm này. Đương nhiên, nếu như thực sự sơn cùng thủy tận, dù cho phải đắc tội mỡ, Mạnh Tử Đào cũng phải mở cái miệng này. Mạnh Tử Đào cười khách khí vài câu, đang bị hỏi tới hôm nay làm sao gặp khi trở về, hắn liền rõ ràng lộ một hồi chính mình kiếm lậu kiếm lời chuyện tiền bạc. Nghe nói là có chuyện như vậy, hai huynh đệ vừa kinh ngạc lại cao hứng. Tất cả đều nói Mạnh Tử Đào là cát nhân tự có thiên tương. Sau mười mấy phút, xe ở một nhà ngư phường cửa ngừng lại. Đón lấy, ba người ngay ở Cường ca thủ hạ dẫn dắt đi. Đi tới một gian phòng riêng. Đẩy ra phòng riêng cửa phòng. Chỉ thấy bên trong đang có ba người ở cái kia phàm ăn. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào mọi người, bọn họ liền thả rơi xuống đôi đũa trong tay. Trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.